Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, Huyền Thiên Thập Tú. Theo lấy Lâm Bạch về thủ, trong chốc lát, chấp sự đường bên trong một mảnh khói thuốc súng tràn ngập lên tới. Mùi thuốc súng dần dần dày, thậm chí còn vị nào đó Lam Y lão giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Trong lòng hắn cũng tại nói thầm cái này đến từ chính vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả. Một cái bị diệt tông môn võ giả, là có bản lãnh gì dám đối Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử. Nói như thế, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, ta tông môn mặc dù bị diệt, nhưng, cũng không phải ai đều có thể tùy ý khi dễ cùng nhục mạ. Ta tông môn mặc dù bị diệt, nhưng môn hạ đệ tử cũng không có một cái là mặc cho người đánh chửi hạng người. Hôm nay ta đi sẽ đấu võ phong thu được nhập môn tư cách. Lời này, ta Lâm Bạch nói đến làm tốt. Nếu là ngươi không phục, cứ tới đấu võ phong bên trên đánh một trận. Ta sẽ để ngươi nhìn một chút. Ngươi ngay cả một cái bị diệt tông võ giả cũng không sánh nổi. Kiếm Huyền sư huynh, chúng ta đi. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Đinh Võ Lai sau khi nói xong. Xoay người liền cùng Kiếm Huyền đi ra chấp sự đường. Kiếm Huyền cuối cùng cười lạnh một tiếng đối Đinh Võ Lai nói rằng. Hừ hừ, Đinh Võ Lai, ta cho ngươi biết, ta người sư đệ này tính khí rất cổ quái. Hắn cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Ngươi tốt nhất không nên chọc giận hắn. Bằng không lời nói, đừng nói ngươi đại ca Đinh Tiên Lai đến. Coi như là ngươi Đinh gia cũng không chịu nổi hắn lửa giận. Kiếm Huyền cười lạnh một tiếng, đi ra chấp sự đường. Đuổi theo Lâm Bạch, hai người đi trước đấu võ phong. Đinh Võ Lai sững sờ, lập tức cười nói, thôi đi, thật không biết hai cái này chó nhà có tăng có cái gì tư cách nói lớn như vậy mạnh miệng. Hôm nay có ta Đinh Võ Lai tại, ngươi liền mơ tưởng bước vào Huyền Thiên Tông một bước. Đi, chúng ta đều đấu võ phong. Đinh Võ Lai lúc này mang theo một chút tức giận, cùng mười mấy cái tùy tùng đi đến đấu võ phong. Chấp sự đường bên trong, ông lão mặc áo lam kia nhìn thấy Kiếm Huyền cùng Đinh Võ Lai về phía sau ly khai. Lúc này mới con ngươi hoảng sợ nói. Ai, những thứ này nội môn đệ tử, không có một cái là dễ chọc nhân vật a. Kiếm Huyền là mấy năm này Huyền Thiên Tông bên trong nhô gia tân tú, mặc dù không bằng Đinh Tiên Lai cường đại như vậy, nhưng là không sai biệt nhiều. Mà Đinh Võ Lai Đinh gia tại Huyền Thiên Tông bên trong thế lực cực đại, mà hắn đại ca Đinh Tiên Lai càng là Huyền Thiên Thập Tú một trong, là nhất không thể trêu chọc người một trong a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gọi là Lâm Bạch thanh niên nam tử, trên người sát ý thật nồng. Cái kia được giết bao nhiêu người mới có thể có đậm đà như vậy sát ý a? Chấm ngoặc kép, thôi đi, đây là nội môn đệ tử tranh đấu. Ta còn là im lặng làm tốt một cái không tranh quyền thế tiểu trưởng lão đi. Lam Y lão giả mỉm cười, đem chuyện nào buông xuống, tiếp tục tại chấp sự đường bên trong hát tiểu khúc, uống chút rượu. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền đi ra chấp sự đường. Lâm Bạch sư đệ, không có ý tứ, ta cũng thật không ngờ Đinh Võ Lai lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Kiếm Huyền có chút không vui, đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười nói, Kiếm Huyền sư huynh, không sao cả, tất nhiên Huyền Thiên Tông quy củ là muốn đi đấu võ phong luận võ thu được nhập môn tư cách. Vậy ta đi chính là, cái này không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là cái này Đinh Võ Lai 5 lần 7 lượt khi dễ Linh Kiếm Tông, chuyện này, ta nhất định sẽ tìm hắn đòi lại một cái công đạo. Kiếm Huyền nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, ngươi có thể không nên vọng động a. Cái này Đinh Võ Lai tại Huyền Thiên Tông bên trong thế lực cực đại. Nếu là ngươi đơn giản trêu chọc, sợ rằng sẽ nhiều chỗ rất nhiều chuyện bưng. Không nói đến người này Đinh gia, coi như là hắn đại ca, cũng là rất khó dây vào. Hắn đại ca Đinh Tiên Lai, chính là Huyền Thiên Thập Tú một trong. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Huyền Thiên Thập Tú, Kiếm Huyền trịnh trọng gật đầu nói, không sai, Huyền Thiên Thập Tú. Có thể được gọi là Huyền Thiên Thập Tú chi nhân. Đại đa số cũng có tiến vào Đông Châu học cung vốn liếng. Nói cách khác, Huyền Thiên Thập Tú liền cũng coi là đạt được Đông Châu Học Cung bái sư tư cách. Mà Đinh Võ Lai đại ca, Đinh Tiên Lai, chính là Huyền Thiên Thập Tú một trong. Hơn nữa tại Thập Tú bên trong còn đứng hàng đầu, thực lực cực mạnh. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lâm Bạch tại Kiếm Huyền trong miệng đã biết được, Huyền Thiên vực chỉ có 10 cái bái nhập Đông Châu Học Cung bái sư tư cách. Mà cái này 10 cái tư cách toàn bộ đều rơi vào Huyền Thiên Tông trong tay. Mà cái này Huyền Thiên Thập Tú rất hiển nhiên chính là đối ứng cái này 10 cái danh ngạch. Nói cách khác, nếu muốn bái nhập Đông Châu Học Cung liền đầu tiên muốn trở thành Huyền Thiên Thập Tú một trong rồi. Lâm Bạch có chút hăng hái nói rằng, Kiếm Huyền yên lặng một chút, hiểu như vậy cũng không có sai. Lâm Bạch cười hỏi, cái kia Kiếm Huyền sư huynh, người có nắm chắc trở thành Huyền Thiên Thập Tú sao? Kiếm Huyền sắc mặt ngưng trọng nói rằng, ta bây giờ thực lực tại trong đệ tử nội môn, cũng chỉ là chỉ có thể xếp tại giữa dòng, kết nối với Lưu cũng không tính. Bây giờ khoảng cách bái sư tư cách tranh đoạt chiến còn có mấy tháng. Ta định dùng mấy tháng này toàn lực tu luyện một phen. Xem có thể hay không cùng Huyền Thiên Thập Tú tranh cao thấp một hồi. Lâm Bạch cười khổ nói. Ngay cả Kiếm Huyền sư huynh cũng không có nắm chắc. Xem ra cái này Huyền Thiên Thập Tú thật rất mạnh a. Bất quá đây đều là phía sau suy nghĩ sự tình. Hiện tại, ta muốn đi đấu võ phong. Muốn đạt được nhập môn tư cách đang nói. Kiếm Huyền nói rằng, tốt. Lấy Lâm Bạch sư đệ tu vi, tại đấu võ phong bên trên thu được nhập môn tư cách. Đó là dễ dàng sự tình, ta đến không được quá lo lắng. Ta lo lắng là Đinh Võ Lai sẽ từ trong làm khó dễ. Chấm ngoặc kép, Kiếm Huyền hai mắt híp một cái. Trong ánh mắt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sao cả, nhường hắn đến. Ta đến muốn nhìn một chút hắn phải như thế nào từ trong làm khó dễ. Đi thôi, đi đấu võ phong. Kiếm Huyền mang theo Lâm Bạch, sải bước đi trước đấu võ phong. Huyền Thiên Tông có Huyền Thiên Tông quy củ. Dựa theo Huyền Thiên Tông quy củ, mỗi qua 5 năm, Huyền Thiên Tông sẽ mở lớn sơn môn, hướng toàn bộ Huyền Thiên vực võ giả thu đồ đệ. Nhưng phàm là tu vi tại phi thiên cảnh phía dưới võ giả, lại sinh ra thuần khiết, đều có thể tới bái nhập Huyền Thiên Tông. Mà trừ cái đó ra, tại giữa đường muốn bái nhập Huyền Thiên Tông, cũng phải đi đấu võ phong đánh một trận, thu được nhập môn tư cách. Tự như cùng Lâm Bạch như vậy, giữa đường muốn gia nhập Huyền Thiên Tông, đấu võ phong xem như là Huyền Thiên Tông bên trong tương đối náo nhiệt một nơi, hầu như mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Ở chỗ này quan sát luận võ cùng đến đây luận võ võ giả đều nhiều hơn đạt đến mấy trăm ngàn đông đúc. Dù sao Huyền Thiên Tông chính là Huyền Thiên vực bên trong tối cường tông môn. Ai cũng muốn tại bái nhập Huyền Thiên Tông, mà bỏ qua 5 năm một lần thu đồ đệ đại hội sau đó, cũng chỉ có thể tới nơi đây thu được nhập môn tư cách. Đánh a, đánh a, đánh a, đúng, cứ như vậy chém hắn. Ai? Làm sao kém như vậy a, xông lên a. Không muốn một vị né tránh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền mới vừa đến đấu võ phong bên trên, liền nghe tiền phương một tòa trong quảng trường truyền đến tiếng la lôi động tiếng gầm. Vô số võ giả lần nữa nhao nhao reo hò. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền đi tới, bước vào đấu võ phong bên trên sân tỉ võ bên trong. Nơi đây chu vi ngồi đầy đạt hơn mấy vạn võ giả. Mà trong sân, đang có hai cái võ giả tại ngươi tới ta đi giao thủ lấy. Lâm Bạch nhìn lấy trong sân chiến đấu kịch liệt, im lặng không lên tiếng. Kiếm Huyền liền thấp giọng nói rằng, tới đấu võ phong bên trên thu được tư cách chi nhân, tu vi đều là cao thấp không đều. Có âm thánh cảnh giới, có phi thiên cảnh giới, có dương thần cảnh giới. Lâm Bạch sư đệ, như ngươi loại này dương thần cảnh giới võ giả muốn tại đấu võ phong bên trong thu được nhập môn tư cách, sợ rằng được cùng Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử giao thủ. Ngoặc kép, hết chương.